Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12. Tất cả mọi người ngơ ngẩn 15 phút, đặc biệt là Lạc Căn, sắc mặt xanh mét như là có thể tích xuất huyết, hắn chậm rãi nâng lên tay, cửa trước một lóng tay, bộ ngực nhiều lần phập phồng, mới run thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng, người cút cho ta ra nhà ta. Lạc Căn, người như thế nào có thể như vậy? Mặc kệ nói như thế nào đều là chính mình muội muội. Ba Tang vẫn là giận mắng Lạc Căn một câu, huống chi ở trong lòng nàng, Thu Châu nói còn thế nàng ra khẩu khí đâu. Nhi tử, còn không đều là cùng hắn học. Thu Châu bị sắc mặt của hắn dọa đến, lúc này có điểm khiếp đảm, lặng lẽ giữ chặt xích nhân. Tưởng nhân cơ hội rời khỏi, Lạc Căn tay mắt lanh lẹ một phen kéo lấy xích nhân. Người cho ta trở về. Xích nhân đôi tay bị hai người một bên lôi kéo, bả vai rũ xuống tới, làm ra vô lực bất đắc dĩ tư thái. Ta nói, a ba, mẹ, các ngươi khi ta là thứ gì đâu. Đoạt tới cướp đi, hai người đều có chút trố mắt. Theo sau Lạc Căn trước buông tay, nhưng là ánh mắt thực sắc bén thực kiên định. Ngươi không chuẩn lại hồi cái kia ra, ngươi là con của chúng ta, nơi này mới là nhà của ngươi, a, nơi này là nhà của ta. Xích nhân tùy tiện cười, ngoái đầu nhìn lại thần sắc mang theo chút tự diễu, kia vì cái gì ta ở nhà người khác lớn lên. Xích nhân nói như là một phen lợi kiếm, nháy mắt đâm vào hai người ngực, Lạc Căn cùng Ba Tang. Ba Tang thân mình rõ ràng lung lay một chút, đôi mắt mở to đồng lăng đại. Nàng có thể nghĩ đến hài tử đối nàng sẽ có oán trách. Nhưng là, nàng thật sự không nghĩ tới. Đường xích nhân nói ra những lời này khi, nàng trong lòng sẽ như vậy chấn động, như vậy đau đớn, nàng rốt cuộc làm cái gì? Mấy năm nay, nàng rốt cuộc đang làm cái gì? Đánh ái nhi tử, ái trượng phu, đau muội muội thiện tâm, lại được đến mỗi người oán trách. Nàng rốt cuộc làm như vậy là vì cái gì? Vẫn luôn trầm mặc ở một bên Thiến Hề lúc này lặng yên đi đến Ba Tang phía sau. Nhẹ vị trụ nàng lấy kỳ an ủi, Thu Châu trên mặt lộ ra đắc ý. Nhi tử quả nhiên không có phí công nuôi dưỡng, hiện tại chính là hướng về nàng. Lạc Căn mặt bộ ở cứng đờ mấy giây sau, rốt cuộc trừ trừ, khôi phục một ít bình thường. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái co rúm lại Ba Tang. Tiến lên một bước đối xích nhân nói, hài tử, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải vứt bỏ ngươi, là ngươi mẹ bận tâm tỉ muội chi tình, lại nghĩ là thân thích sẽ không thấy không, chỉ nghĩ thế Thu Châu chia sẻ chút a, chính là hiện tại xem, người mẹ cũng là hảo tâm không hảo báo, ngươi đây là đang mắng ta sao? Thu Châu trừng mắt nhìn mắt, không phục nói, nếu thật là hảo tâm giúp ta, nên giúp được đế a. Hiện tại nhà ta ra chuyện như vậy, các ngươi không giúp đỡ ta bình ổn, lại bỏ đá xuống giếng, làm ta cái gì đều không vớt được, bộ dáng này ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Ta mấy năm nay nuôi sống hài tử tâm huyết, các ngươi biết không, ta thừa nhận ngươi là thiệt tình thực lòng yêu thương xích nhân. Chính là ngươi quá mức cưng chiều, làm hắn không hề ra giáo. Mới có thể làm ra bực này đồi phong bại tục sự tình. Lạc Căn nói lên cái này liền sinh khí. Chính là mấy năm nay, các ngươi vì không cho chúng ta thấy xích nhân, trốn rất xa, đều không cùng chúng ta lui tới. Ngươi còn nói ngươi có cảm ơn chi tâm, nhìn trượng phu cùng muội muội bên nào cũng cho là mình phải. Cho nhau chỉ trích, Ba Tang cái này tự cao bát diện linh lung nữ nhân nước mắt băng rồi. Nàng gục đầu xuống không ngừng lắc đầu, nức nở, nàng không nghĩ nhìn đến kết cục như vậy, nàng đại nghĩa, nàng khổ tâm, hiện tại đều đã biến thành một cái chê cười. Nàng chính là rơi xuống cái chư bát giới chiếu gương, trong ngoài không phải người nào. Đủ rồi, các ngươi không cần tranh cãi nữa, xích nhân ném ra hai người. Biểu tình lại khôi phục dường như không có việc gì, hắn cười cười nhìn hai bên người. Nói, các ngươi khá buồn cười, ta lớn như vậy ngươi, lại không phải tiểu hài tử, như vậy túm đoạt có ý tứ sao? Ngươi, Lạc Căn khẩn trương, tiến lên liền muốn đi chảo hắn. Ta đem ngươi khóa lên, có thể khóa ta cả đời. Xích Nhân khinh thường mà cười khẽ, Lạc Căn sửng sốt. Ngươi là nói, ngươi không nghĩ về nhà. Xích Nhân không thấy hắn, cũng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt hàn hàn, tới. Xích Nhân, cùng mẹ đi. Thu Châu nhân cơ hội chạy nhanh giữ chặt Xích Nhân. Sau đó không đợi Lạc Căn mở miệng, liền giành trước nói, ngươi cũng nghe tới rồi. Xích Nhân hắn không muốn lại cùng các ngươi. Các ngươi nếu trước kia từ bỏ hắn, hiện tại lại trang thâm tình có ích lợi gì? Xích Nhân là ta nuôi lớn hài tử, lý nên theo ta đi. Đang lúc mọi người đều một đoàn loạn thời điểm, Xích Nhân bên kia lại dứt khoát kiên quyết cũng ném ra Thu Châu thân mình đột nhiên nhất. Định, kinh hoàng nhìn về phía Xích Nhân. Hài tử, ta nói, ta trưởng thành, có tự do. Các ngươi đều không cần lo cho ta, Xích Nhân quán xuống tay. Đẩy ra Thu Châu làm bộ phải đi, Xích Nhân. Mẹ là thiệt tình lưu ngươi à. Ngươi cùng mẹ về nhà đi hài tử. Thu Châu chữ hoảng, theo sát túm chặt hắn cầu xin, mắt thấy hành thế có biến. Vẫn luôn tĩnh xem Dung Khâm lúc này muộn thanh tiến lên. Đem Xích Nhân ngăn lại, Xích Nhân khiêu khích hướng hắn nâng nâng mi. Mắt lộ hài hước, ngươi cũng lưu ta cùng ngươi đoạt tức phụ nhi. Dung Khâm xem đã hiểu Xích Nhân trong mắt nội dung, nội tâm có nháy mắt xấu hổ hòa khí buồn, nhưng là việc này hắn có thể đại cục làm trọng, vì thế vẫn như cũ bình tĩnh vững vàng mà khuyên bảo. Nhị ca mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện lâu như vậy. Ngươi hẳn là hiểu biết, ngươi 16 tuổi, cũng là cái đại nhân. Suy xét vấn đề muốn chu toàn, hiện tại chính nổi bật thượng, ngươi hẳn là tránh ở trong nhà thành thật mấy ngày, đừng lại cho người ta lạc đầu đề câu chuyện, làm hai nhà người cũng đều bình tĩnh, Dung Khâm lời nói thấm thía cũng không có thu mua. Xích Nhân tâm, hắn lạnh lùng cười, nói, ngươi đừng một bộ trưởng huynh tư thái cùng ta nói chuyện, ngươi trên đầu còn có đại ca đâu, ta không ở gia trưởng của các ngươi đại. Dựa vào cái gì nghe ngươi? Xích Nhân, ngươi ngẫm lại mẹ cùng di nương. Các nàng đều thực ái ngươi. Ngươi như vậy làm các nàng thực thương tâm à. Ta như vậy, ta ra sao? Xích Nhân ninh đầu, rốt cuộc có chút tức giận. Các ngươi đều có phiền lòng thời điểm. Chẳng lẽ ta liền không có? Ta chính là tưởng một người yên lặng một chút làm sao vậy? Lúc ấy ta tiểu không có năng lực lựa chọn chính mình nhân sinh. Nhậm các ngươi giống đá bóng giống nhau tùy ý đùa nghịch. Như thế nào, hiện tại ta trưởng thành, còn không thể có chính mình quyền lực sao? Ta liền không hiểu, các ngươi đáng thương cũng hảo, thiện lương cũng hảo, nhân nghĩa cũng hảo, vì cái gì đem ta đương công cụ, đương lợi thế, vì chính mình mặt mũi, ai bận tâm quá ta cảm thụ. Nói cho các ngươi, đừng lại cùng ta giảng đạo lý lớn. Ta chỉ nghĩ từ giờ trở đi, sống ta chính mình, đừng lại cản ta. Xích Nhân hướng về phía Dung Khâm đầy, đột nhiên giải khai chân chạy đi ra ngoài, lưu lại một đống người ở hắn mới vừa rồi nói. Khiếp sợ, thống khổ, rơi lệ, thương tâm, 46, bà tức phụ đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 46 giây tấu chương số lượng từ. 3973 Xích Nhân bùng nổ, làm hai nhà người chiến tranh đình chỉ, Thu Châu đuổi tới ngoài cửa khóc lóc kêu Xích Nhân, thẳng đến Xích Nhân biến mất ở sườn núi đầu, nàng ngồi dưới đất, nức nở đã lâu, cuối cùng ở Dung Khâm khuyên giải an ủi hạ, yên lặng lau nước mắt đi rồi, Lạc Căn ngồi ở trong phòng bếp bắt đầu một ly uống rượu giải sầu. Dung Khâm quay lại tới nhìn một vòng. Không có nhìn thấy ba tang, làm trong nhà duy nhất cây trụ, hắn yên lặng ngồi vào phụ thân bên người bồi hắn uống rượu thiến hề hống loan y ở phòng trong. Viết mấy chữ làm hắn vẽ lại, hống hắn an tĩnh lại, liền lặng lẽ đi ra môn, mới vừa rồi nàng chú ý tới ba tang một người chiều phòng sau đi đến. Trong lòng lo lắng, liền không chút do dự tiện đường tìm kiếm, giờ phút này. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời đem chính mình buồn rầu buông. trước trợ giúp cái này ra ổn định xuống dưới lại nói, từ nội tâm tới nói. Tuy rằng bà có chút địa phương làm nàng không quá nhận đồng. Nhưng là, ngày đó nàng cùng nàng nói những lời này đó, làm nàng luôn là nhịn không được sẽ thương tiếc một phân cái này bà, phòng sau có cái cục đá sườn. Núi, sườn núi thượng có cây tạp sinh, dài quá mấy cây thật nhỏ cây du, ngẫu nhiên sẽ buộc mấy cái tiểu dương ở chỗ này thông khí. Thiến Hề ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến ba tang xanh thảm xiêm y, nàng dừng bước do dự một trận nhi, không biết là nên làm nàng một người yên lặng một chút đâu. Vẫn là đi bồi nàng tâm sự thiên, cuối cùng, nàng vẫn là quyết định tiến đến, bởi vì nàng cảm thấy, bà không có nữ nhi, nhi tử rốt cuộc không bằng nữ nhi chi kỳ có thể nói chút chi kỳ lời nói. Cái này vì gia phụng hiến hơn phân nửa đời nữ nhân. Nàng trong lòng hỉ nộ ai nhạc, có lẽ càng cần nữa nói hết yên lặng ngồi vào ba tang bên cạnh người. Ba tang có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại thở dài, hỏi, sao ngươi lại tới đây, mẹ, Loan Y ở viết chữ, thực ngoan. Thiến Hề biến phi yêu cầu, trước cả ra lời nói làm nàng yên tâm, dương mắt chiều bốn phía vừa nhìn, nói, cái này địa phương thật tốt. Quan sát sơn thôn diện mạo, ngồi ở chỗ này, thực yên lặng. Ba tang cũng ngẩng đầu, trong mắt đựng đầy chua xót cùng mê mang, nàng hơi hơi mỉm cười, tươi cười chua xót, đúng vậy, ngồi ở chỗ này, tâm liền sẽ bình tĩnh trở lại, mẹ thường thường sẽ trong lòng phiền thời điểm. Tới nơi này rửa sạch tâm tình sao? Thiến Hề cười nhạt, ngữ khí nhẹ nhàng, ba tang quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Không cười. Mà là thật dài lại thở dài, bằng không đâu, ngực buồn muốn chết, chính là lại không thể chết được, dù sao cũng phải chính mình nghĩ cách. Hôm nay, bọn họ làm mẹ thương tâm đi. Thiến Hề thử thăm dò hỏi, ba tang ninh khởi mi. Cực lực khống chế được cảm xúc, lâu dài ấp ủ lúc sau, nói câu, thói quen. Thiến Hề lại là trong lòng một năm, một câu thói quen, chịu tải một nữ nhân nhiều ít chua xót. Bất đắc dĩ cùng thống khổ, nếu thương tâm thiếu, ai sẽ thói quen đâu. Thiến Hề lại cười không nổi, ở nàng trước mặt, hiện tại chỉ có thể nhìn đến ba tang kia đủ số nếp nhăn cùng đầy mặt má thái dương đốm. Nàng cảm tạ nữ nhân này ở 18 năm trước, dũng cảm sinh hạ Dung Khâm, đây là nàng trượng phu mẫu thân, ta sinh 4 cái nhi tử. Tranh cái 6 tuổi khi liền đưa vào chùa miếu. Sinh hạ Loan Y năm ấy, lại tiễn đi Xích Nhân, ba tang cảm xúc đã bình phục. Chỉ là lúc này trong ánh mắt, là tràn đầy thê lương cùng bi thương. Nếu biết Loan Y là ngốc tử, ta liền không kiên trì đưa Xích Nhân. Thu Châu là ta nhỏ nhất muội muội, ta có một cái ca ca hai cái đệ đệ. Khốn cùng nhật tử làm cha mẹ mất sớm, ta mẹ sinh thời cuối cùng một câu chính là giao đãi ta chiếu cố hảo Thu Châu. Ta cùng ca ca sớm gánh nổi lên trong nhà gánh nặng. Ta cũng không thể không gả cho Lạc Căn, dùng ta của hồi môn cấp ca ca đệ đệ cưới vợ. Nghe đến mấy cái này, Thiến Hề cũng chỉ có thể thở dài, người nghèo bất đắc dĩ. Thật là cùng nàng lúc trước kiên trì lưu lại không có sai biệt. Chỉ là không nghĩ tới kém một thế hệ, vẫn là không có bất luận cái gì kinh tế tiến bộ. Thật là bi ai. Hiện tại nàng A Lạp Tây phụ thân, chỉ sợ cũng ở dùng nàng của hồi môn vì hai cái đệ đệ trù bị hôn sự đi. Thu Châu rất dài một đoạn thời gian, là ở nhà của chúng ta sinh hoạt, bởi vì đã không có cha mẹ, ca tẩu cũng không nghĩ dưỡng nàng, sau lại nàng gả ra ngoài, ta tưởng ta nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành đi, lại không nghĩ rằng, Thu Châu mau sinh Tấn Mỹ thời điểm, bị một con tiểu tuyết báo cắn bị thương cái bụng. Tấn Mỹ kia hài tử là tìm được đường sống trong chỗ chết nha. Có loại sự tình này. Thật là kỳ tích. Thiến Hề kinh ngạc, ba tang gật đầu gạt lệ. Chỉ là từ đó về sau, Thu Châu cũng không thể tái sinh hài tử. Bằng không, nàng miệng vết thương liền sẽ vỡ ra. Nàng sẽ chết. Thiên hảo năm ấy, ta sinh Loan Y, ta vừa thấy, lại là đứa con trai. Tuy rằng tranh cái ra. Nhưng cũng vẫn là ta nhi tử, chỉ là không ở ta bên người trưởng thành mà thôi. hắn niệm Phật cầu kinh không chỉ có vì chúng ta người một nhà bình an, càng là phổ độ chúng sinh, chúng ta vì hắn kiêu ngạo, cho nên, ta có 4 cái nhi tử nha, Thu Châu không có 1 cái, nhân số thưa thớt, trượng phu lại hoạn chân tật, nhật tử thực gian nan, vì thế, ta liền đem xích nhân quá kế cho nàng, Lạc Căn cùng, Thừa Vũ bọn họ đều không đồng ý, ta quỳ xuống tới, cầu bọn họ, ta quỳ 7 ngày 7 đêm nha, bọn họ mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là cũng không nghĩ tới, Thu Châu ôm đi xích nhân lúc sau, liền rất thiếu tới xem ta, ta lý giải tâm tình của nàng, nàng sợ uổng phí tâm cơ, tốn công vô ích, cố ý ly chúng ta rất xa, người đương mấy năm nay là căn vì sao như vậy đối ta, hắn còn không phải ghi hận ta, chính là ta. Lại có thể nói như thế nào? Ta là xuất lực không lấy lòng. Hai đầu thất bại, này đó cũng đều thôi. Ta có thể nhẫn, chính là ngươi hôm nay nghe thấy được. Ta nhi tử, xích nhân hắn cũng ở oán trách ta. Nói đến này, Ba Tang cảm xúc hỏng mất. Nước mắt băng phát, vùi đầu khẽ nấc lên, Thiến Hề thông cảm vỗ nhẹ nàng bối. Nàng vẫn luôn lẳng lặng nghe. Mẹ, ta lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, vô luận bọn họ như thế nào đối với ngươi, chính là ngươi ít nhất không thẹn với lương tâm, ngươi không làm thất vọng thiên địa, không làm thất vọng cha mẹ cùng muội muội, nhưng ta thực xin lỗi trượng phu cùng nhi tử nha, ta tước đoạt Lạc Căn cùng xích nhân phụ tử tình, cho nên bọn họ mới đều hận ta, từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn, mẹ, ngươi không có làm sai, không? Trước kia, ta cũng vẫn luôn kiên trì ta không có làm sai, nhưng là hiện tại, thật là mất nhiều hơn được, Ba Tang cười khổ lắc đầu. Trong mắt là khó nén thất vọng cùng đau thương, ta không nghĩ tới, Thu Châu có thể nói ra cái loại này lời nói, nàng quá thương ta tâm, sớm biết rằng, ta hà tất chịu đựng mẫu tử chia lìa chi đau, đem xích nhân cho nàng, ta là dưỡng hổ vì hoạn sao? Di nương nàng cũng là quá sợ mất đi xích nhân, Thiến Hề chỉ có thể như vậy giải thích hừ. Nếu ta không cho, nàng căn bản là không có sợ mất đi vừa nói. Đúng không, là ta thật sự quán dưỡng nàng dã tâm, Ba Tang nói sắc mặt lôi kéo. Cảm xúc thập phần hạ xuống. Đúng không, nếu nàng không dưỡng quá xích nhân, ít nhất, nàng cũng không có này phân mẫu tử cảm tình, cũng liền không có chia lìa thống khổ. Cho nên đều là ta không tốt, là ta một tay tạo thành hiện tại loại này cục diện, mẹ. Thiến Hề thương tiếc ôm lấy nàng, đừng như vậy, ai cũng không có trường trước sau mắt, như thế nào sẽ nhìn thấu hôm nay. Mẹ chính là quá sẽ thay người khác suy nghĩ, khoan dung vô tư, ai sự đều đặt ở trong lòng. Mẹ quá vĩ đại, hôm nay chắc trở, nhất định là trời cao đối mẹ khảo nghiệm, tương lai. Bọn họ đều sẽ biết mẹ dụng tâm lương khổ, đều sẽ hiểu mẹ từ bi bác ái, Ba Tang trầm tĩnh trong chốc lát. Chậm rãi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Thiến Hề. Cái này nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có nàng đi chiếu cố tức phụ nhi. Như thế nào sẽ như vậy thông cảm nàng an ủi nàng? Ngần ấy năm, người nào nghe qua nàng khóc lóc kể lể, ai hiểu nàng tâm, Thiến Hề đón Ba Tang lộ ra vui mừng mỉm cười. Mẹ, ta tin tưởng ngươi thực kiên cường, ngươi nhìn xem Dung Khâm hắn đối với ngươi, cỡ nào kính trọng cỡ nào giữ gìn, Loan Y cũng càng ngày càng ngoan ngoãn, người ái tuyệt không sẽ công dã tràng. Ba Tang nhìn nàng, thật lâu quan sát đến nàng, trong ánh mắt dần dần lộ ra ôn nhu cùng cảm động. Nàng nhẹ thở khẩu khí, dần dần mỉm cười, nói, còn có ngươi, ta tức phụ nhi. Nhà của chúng ta không có bạch cưới, mẹ, ta không thể giúp gấp cái gì, Thiến Hề thẹn thùng cười, không? Hài tử, mẹ nói qua, ngươi là nhà của chúng ta hy vọng, thật là như vậy, Ba Tang giữa mày mở ra, nghĩ đến Dung Khâm cùng Thiến Hề tương thân tương ái hình ảnh. Không khỏi lại có ánh sáng ở trong mắt, ngươi lúc này trở về, là chuẩn bị về nhà mẹ đẻ đi, Thiến Hề dừng một chút. Gật đầu, đúng vậy, lại bị chuyện này chậm trễ. Đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ đánh lên tinh thần. Sẽ không có việc gì. 2 ngày này ta cho ngươi chuẩn bị. làm ngươi sớm chút cùng Dung Khâm về nhà xem ngươi mẹ. Thiến Hề có chút tâm loạn lắc đầu. Mẹ, không nóng này, chờ trong nhà chuyện này bình ổn, chúng ta lại đi không muộn, ba tang cũng không có lại kiên trì. Dung Khâm ở nhà tổng hội nhiều dựa vào, xích nhân chuyện này không được, nàng tâm không bỏ xuống được nha. Nắm lấy Thiến Hề tay, cảm khái mà nói, ai có thể nói ta hảo tâm không hảo báo đâu. Ta cưới cỡ nào hiểu chuyện con dâu nha. Lời nói ngoài lề, đề cử Mỹ 7 kết thúc văn ác bá chính thê đá kiều thiếp 47. Quỳnh Tuyết đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:46 tấu chương số lượng từ 3808 đêm nay. Mặt ngoài bình tĩnh, sóng ngầm mãnh liệt, ba tang ở Thiến Hề khuyên giải an ủi hạ. Ở ban đêm tiến đến thời gian, bình tĩnh trở về nhà cửa, trực tiếp về phòng nghỉ tạm, Thiến Hề vội vàng làm cơm chiều, lại không người có ăn uống. Nàng chiếu cố Loan Y ăn cơm, liền cũng trở về phòng nghỉ ngơi, đến nửa đêm, Dung Khâm mới đưa say rượu phụ thân đỡ trở về phòng. Sau đó tâm sự nặng nề lên lầu tới rồi Thiến Hề trước cửa. Ngốc lập trong chốc lát, tưởng quay lại nháy mắt, môn từ bên trong bị mở ra, lộ ra Thiến Hề một trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ. Nàng hướng hắn ôn nhu cười, duỗi tay đem hắn kéo vào phòng. Dung Khâm cũng uống quá nhiều rượu, có chút vựng, bị nàng lôi kéo gian, dưới chân không xong, một đầu tài tới rồi trên giường, có lẽ quá mỏi mệt. Cư nhiên liền như vậy, vẫn không nhúc nhích. Thiến Hề có chút kinh ngạc, đường thấy rõ hắn đã ngủ say lúc sau, đau lòng nảy lên tâm tới, lặng lẽ giúp hắn cởi giày vớ, thỏa thỏa giúp hắn đắp lên chăn, sau đó ở dưới ánh trăng, lẳng lặng nhìn mặt hắn, hắn lông mày nhíu chặt, nhất định không vui. Nàng biết, hắn cùng nàng giống nhau là mâu thuẫn, dối dám, bọn họ sắp sửa gặp phải sự tình. Ai đều không nghĩ đối mặt, chính là, ai lại tránh được đâu. Thở dài khẩu khí, nàng dựa vào đầu giường, liền như vậy ngốc ngốc ngồi chân trời sáng lên, mới ở bất chi bất giác híp Dung Khâm tỉnh lại khi. Nhìn đến nàng khoác quần áo y tường mà tức bộ dáng, duỗi tay thương tiếc khẽ vuốt hạ nàng gương mặt, liền chạy nhanh nhẹ nhàng đem nàng phóng hảo, cho nàng dịch hảo chăn. Sau đó vội vàng đứng dậy xuống giường, ra cửa, đương dương quang mãnh liệt chiếu vào trên mặt khi. Thiến Hề rốt cuộc bị phơi tỉnh, phản xạ có điều kiện ngồi dậy mọi nơi quan khán. Trong đầu hồi tưởng khởi ngày hôm qua sự tình, tức khắc chuông cảnh báo đại tác phẩm, chạy nhanh xuống giường rửa mặt chải đầu, trong viện im ắng. Giống như không có người ở, Thiến Hề trong viện chuyển một vòng, vẫn không thấy người. Có chút sốt ruột đi ra viện môn, lại nhìn đến Loan Y ngồi ở cửa xúc thân thể ở khóc. Loan Y chạy nhanh tiến lên, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, như thế nào ngồi ở chỗ này khóc, mẹ đâu, ca ca đâu, xích nhân ca ca ném, mẹ cùng ca ca đều đi tìm. Hiện tại Loan Y nói chuyện rất có trật tự, miêu tả ngắn gọn rõ ràng, như vậy đại cá nhân, hắn có thể ném chỗ nào đi. Thiến Hề có chút bực mình, gia hỏa kia thật đúng là có thể lăn lộn, buồn bực chơi mất tích, còn không phải là bị quá kê cấp di nương sao, từ nhỏ liền biết lại không phải bị giấu bị lừa, có mau không tiếp thu được, hơn nữa hẻm núi nam nhân không đều là thiết huyết ngạnh hắn sao. Như vậy khẩn trương hắn làm gì, nhiều nhất đói hai ngày bụng, dù sao lại chạy không ra này đó núi lớn, hảo ngươi đừng khổ sở. Cùng A tỷ về phòng, A tỷ nấu cơm cho ngươi ăn. Thiến Hề hống Loan Y đứng dậy, trở lại phòng bếp, chiếu cố hắn rửa mặt chải đầu, hống hắn ăn cơm. Loan Y tuy rằng có chút si, nhưng hắn có thể cảm giác được trong nhà khẩn trương, chỉ là trong miệng biểu đạt không ra, cho nên hắn vẫn luôn nhíu chặt mi, không vui. Giữa trưa thời gian, ba tang đã trở lại, nàng biểu tình dại ra hữu khí vô lực. Làn váy phía dưới tất cả đều là bùn ô, xem ra đi rồi không ít đường núi. Thiến Hề vội vàng giúp nàng cầm quần áo thay đổi, cho nàng nhiệt canh bưng lên. Chúng ta xích nhân, không biết chạy đi đâu, tìm không thấy, Ba Tăng mang theo khóc nức nở lẩm bẩm vừa nói, Thiến Hề trong lòng trợn trắng mắt. Liền xích nhân kia tính tình, nàng nhưng không tin hắn thật có thể có cốt khí chạy ra đi. Hắn có sinh tồn năng lực sao? Làm ra vẻ, quá hai ngày chịu không nổi khổ khẳng định sẽ ngoan ngoãn trở về. Loại này người rảnh rỗi, ở nhà người sủng ái hạ, căn bản là không biết trời cao đất dày. Chịu điểm giáo huấn cũng hảo, trong lòng nghĩ như vậy. Thiến Hề ngoài miệng còn phải an ủi Ba Tang. Mẹ, đừng lo lắng, xích nhân nhất định là nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Làm hắn yên lặng một chút, hắn nhất định sẽ trở về, phía chính phủ phía chính phủ, Ba Tang lặng lẽ lau nước mắt. Không nói chuyện, cúi đầu chậm rãi ăn canh, Dung Khâm, cũng đi tìm sao, Thiến Hề nhưng thật ra lo lắng Dung Khâm. Quán thượng huynh đệ đều không bớt lo, Dung Khâm xui xẻo nha ta không biết, Ba Tang lắc lắc đầu, cảm xúc thập phần hạ xuống, Thiến Hề không hề hỏi nàng. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình nhi tử không thấy, cái nào mẫu thân dễ chịu đâu, huống chi vẫn là bởi vì chính mình vô pháp vãn hồi, sai lầm, đem trong phòng bếp xử lý xong. Thiến Hề do dự một lát, liền vẫn là kêu lên Loan Y. Đi ra cửa tìm Dung Khâm, đi ra phía sau cửa Loan Y sắc mặt rốt cuộc trong sáng chút. Thiến Hề dắt lấy tay nàng, chiều sơn sườn núi trên đỉnh đi đến, đứng ở sườn núi trên đỉnh. Nàng mọi nơi đi nhìn ra xa, người nói người ca có thể đi chỗ nào đâu. Thiến Hề có chút uể oải, nàng cùng Dung Khâm ở ao cá quá hảo hảo, liền tính lại vất vả cũng là hoan thiên hỉ địa. Chính là vừa trở về liền lâm vào loại này hôi bại không khí chung. Sớm biết rằng không trở lại, đều là cái kia xích nhân. Chính mình không đứng đắn còn chọc đến hai nhà người không yên ổn. Không phải cái đèn cạn dầu. Trong lòng mắng xong, chỉ có thể nhụt chí ngồi ở sườn núi thượng. Nắm Thảo Nhi chơi, a tỷ. Loan Y cẩn thận ngồi xổm nàng trước mặt, chớp cơ linh đôi mắt nhìn nàng. Ta muốn tìm ca ca, Thiến Hề nâng má giúp, treo lông mày xem hắn. Loan Y, A Tỷ cảm thấy ngươi gần nhất hảo ngoan, Loan Y ngượng ngùng mà vuốt cười. A Tỷ không thích Loan Y khóc nháo, Thiến Hề hơi giật mình. Sau đó vui mừng cười. Loan Y, ngươi là cái lanh lợi hài tử, Loan Y tuét miệng cười. Hồn nhiên ngây thơ, hảo đi, chúng ta đi tìm ca ca, Thiến Hề vỗ vỗ trên người thổ. Lại mở ra tìm phu hình thức, sơn lĩnh gian liên miên không dứt đỉnh núi tuyến thượng. Không ngừng xuất hiện ra hai người một cao một thấp kiên trì không ngừng thân ảnh, trong bất chi bất. Giác, Thái Dương lặng lẽ xuống núi, liền ở Thiến Hề đi đến chán ngán thất vọng khi. Rốt cuộc, ở hai khâu chi gian cỏ lao bên trông thấy hai bóng người. Một cái là Dung Khâm, một cái khác, lại là một cái tinh tế nhu nhược tiểu cô nương. Gió thổi rối loạn nàng một đầu tóc dài, một nửa phô ở trên mặt, thấy không rõ dung nhan, lại có vài phần hình ảnh mỹ cảm, đó là ai? Thiến Hề nghi hoặc nhìn xung quanh, nắm Loan Y nhanh hơn nện bước bên kia, Dung Khâm xoay người muốn đi, Dung Khâm ca ca. Tiểu cô nương hướng về phía hắn bóng dáng đột nhiên cao kêu một tiếng, Thiến Hề kinh dừng một chút. Lúc này, quay lại thân Dung Khâm trông thấy nàng. Cũng dừng lại bước chân, Quỳnh Tuyết A Tỷ. Loan Y thử thăm dò nhỏ giọng gọi câu, Thiến Hề vừa nghe. Quỳnh Tuyết, nguyên lai là Quỳnh Tuyết, không cấm nhìn chăm chú đi vọng. Cũng chính đón nhận Quỳnh Tuyết nâng lên khuôn mặt, Thiến Hề có chút kinh ngạc. Tự nàng đi vào nơi này sao? Nàng liền cảm thấy nơi này cô nương lớn lên không tuấn tiếu. Khô khăn, nhưng là Quỳnh Tuyết, lại giống như không có bị nơi này tứ gió thổi qua. Không có bị vào đầu Thái Dương bạo phơi quá, nàng là như vậy kiều nộn thanh xuân, vô cùng mịn màng, tựa như cái búp bê sứ A Tẩu. Quỳnh Tuyết không xác định thấp hô một tiếng, sau đó đột nhiên cảm xúc kích động hướng nàng chạy tới, Thiến Hề không quen biết nàng. Đột nhiên bị như vậy nóng bỏng hy vọng có chút không thích ứng. Ngơ ngẩn nhìn nàng chạy tới gần, lộ ra một hàm răng trắng tươi cười, A Tẩu. Người còn nhận được ta không? Ta là Quỳnh Tuyết, Nga, nhận được, như sấm bên tai, Thiến Hề làm cười cười. đôi mắt bản năng ở trên mặt nàng đánh giá. Gần xem, Quỳnh Tuyết vẫn là trốn không thoát vùng núi cô nương phong cách loại hình. Nhưng không thể không nói vẫn cứ là cái dung mạo xuất sắc cô nương, Quỳnh Tuyết tươi cười dần dần. Thu liễm, thuần tịnh trong ánh mắt lộ ra thương tâm khổ sở. A tẩu, ta tìm không thấy Xích Nhân ca ca. Nếu ngươi nhìn thấy hắn, ngươi có thể kêu hắn cùng ta về nhà sao? S, Nhẫm Mao A, 48, nhận thoa đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:47 tấu chương số lượng từ 2936 thiến hề nhìn trước mắt thuần mỹ đáng yêu tiểu cô nương. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, không biết có phải hay không tiểu cô nương tìm ca ca. Tìm hôn mê đầu, cư nhiên hướng nàng cầu cứu. Nàng là nên nói tiểu cô nương ngu xuẩn đâu vẫn là ngu xuẩn đâu. Đầu tiên, nàng là nhà này tức phụ nhi, nên hướng về gia nhân này đi. Cha mẹ chồng cùng trượng phu đều làm Xích Nhân lưu tại gia. Nàng có thể cùng người nhà làm trái lại. Liền tính nàng nói, có người lý nàng sao? Nàng đương nàng là gia chủ đâu? Lại đến, tiểu cô nương chính ngươi cùng ca ca nháo ra bất luân chi luyến. Làm trái với tục quy, làm cho mãn thôn phong vân. Nàng nếu là duy trì ngươi, kia không phải cũng thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ai như vậy ngốc, còn có, nàng tưởng nói Xích Nhân cùng nàng gì quan hệ a có thể nghe nàng. Nàng làm hắn hồi chỗ nào liền hồi chỗ nào. Cuối cùng, a tẩu cùng ngươi thật sự không thân hảo sao. Thật dài thở dài, áp xuống trong lòng kia sợi bực mình. Thiến hề nỗ lực lộ ra tươi cười. Khách khí mà nói. Quỳnh Tuyết muội muội, ngươi không nên gấp gáp. Xích Nhân hiện tại tâm tình không tốt, hắn đi đâu nhi chúng ta cũng không biết. Ta tưởng hắn nghĩ thông suốt, sẽ chính mình làm lựa chọn. Có lẽ là Thiến Hề tươi cười quá xa cách. Quỳnh Tuyết nguyên bản nóng bỏng biểu tình dần dần uể oải, nàng trong ánh mắt nhanh chóng lòe ra nước mắt, nhìn Thiến Hề nói: Ta biết, ta không nên cùng ngươi nói loại này lời nói. Nếu hắn đi trở về. Cũng là ngươi nam nhân, ta cùng ngươi nói như vậy là không hảo. Thiến Hề khóe mắt nhảy nhảy, kinh hoàng bay nhanh nhìn Dung Khâm liếc mắt một cái. Dung Khâm chính thâm trầm mà nhìn nàng, nàng đột nhiên cảm thấy ngực đột nhiên nhảy dựng. Vội vắng xua tay phủ nhận, không không, ta cùng Xích Nhân không có quan hệ. Quỳnh Tuyết cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua Dung Khâm, đột nhiên giữ chặt Thiến Hề cánh tay, thấp giọng nói, a tẩu. Chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Thiến Hề đang muốn cự tuyệt, nhưng là Quỳnh Tuyết lại không khỏi phân trần lôi kéo nàng chiều sườn núi mặt sau đi. Thiến Hề giãy giụa một chút, từ bỏ, chỉ quay đầu lại cho Dung Khâm một cái kiên định ánh mắt tới rồi khối ngôi cao thượng. Quỳnh Tuyết buông ra nàng, rũ bả vai chán nản ngồi vào trên mặt đất, ngẩng đầu đối nàng nói, a tẩu ngồi xuống đi. Ta muốn nói với ngươi lời nói, Thiến Hề nhìn tiểu cô nương nhỏ gầy bóng dáng. Trong lòng tức khắc mềm, yêu chính mình ca ca, biểu ca, đã chịu toàn tộc người chỉ trích cùng cười nhạo. Tiểu cô nương nội tâm nhất định rất thống khổ, nghĩ như vậy, nàng liền không tự giác ngồi xuống bên người nàng, ta rất thích Xích Nhân ca ca. Hắn là trên thế giới ưu tú nhất nam nhân, tiểu cô nương thanh âm nhẹ nhàng lại cắn tự kiên định mà. Như thế nói, Thiến Hề nỗ lực áp chế suy nghĩ dương khóe miệng. Tiểu cô nương xin hỏi ngươi bao lớn nha? Đi qua chỗ nào a liền nói cái gì, trên thế giới ưu tú nhất? Gặp qua cái gì kêu thế giới sao? Xích Nhân ca ca hắn rất thương yêu ta. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều nhường ta, cái gì ăn ngon hảo ngoạn, hắn đều sẽ cho ta. Hắn so a ba a mụ, còn sủng ta, mặc kệ hắn nhiều không vui. Chỉ cần ta hống hắn, hắn đều sẽ cười, nhìn tiểu cô nương vẻ mặt thẹn thùng, Thiến Hề trong lòng buồn bực, gia hỏa kia còn có như vậy có ái thời điểm. Chính là, ta nghe nói Xích Nhân hắn giống như đối nữ hài nhi đều khá tốt, khụ, đừng như vậy tự luyến, gia hỏa kia chính là cái tình yêu cao thủ. Quỳnh Tuyết lập tức mở to hai mắt, kinh dị mà nhìn nàng, a tẩu như thế nào có thể nói như vậy? Người khác nói như thế nào đó là người khác, chúng ta là người nhà của hắn như thế nào có thể không tin hắn. Thiến Hề nháy đôi mắt làm ở đằng kia, nàng không phải nghe nói nàng là chính mắt gặp qua Hảo sao? Huống hồ, Xích Nhân ca ca hắn chỉ là ngoạn nhi, hắn sẽ không bởi vì bên ngoài nữ nhân mà ảnh hưởng đối đãi người nhà. Hắn biết trách nhiệm của chính mình, tuyệt không sẽ chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt. Quỳnh Tuyết đúng lý hợp tình mà nói. Thiến Hề đôi mắt lại trợn to. Ngươi nói cái gì? Ngươi là nói, ngươi không ngại hắn ở bên ngoài. Tìm cô nương, Xích Nhân ca ca lớn lên như vậy anh Tuấn. Ngươi lại như vậy ưu tú. Thích hắn cô nương rất nhiều nha. Hắn sao có thể không toàn màn đâu. Quỳnh Tuyết biên nói, biên suy nghĩ. Sau đó làm như có thật gật gật đầu. Thiến Hề bị lôi phiên. Chẳng lẽ bởi vì hắn lớn lên đẹp, hắn là có thể đương nhiên chơi nữ nhân. Mấu chốt là Quỳnh Tuyết thái độ. Này thật là đối người trong lòng biện hộ lý do sao? Không phải, Quỳnh Tuyết, người cảm thấy hắn toàn màn. Người đều sẽ không tức giận sao? Người không khổ sở sao? Thiến Hề thật sự cảm thấy tam quan đều mau bị sóc đổ. Nàng không hỏi rõ ràng chết không nhắm mắt. Quỳnh Tuyết rất tò mò dương mắt xem nàng. Hỏi lại, chẳng lẽ ngươi sẽ sinh khí sao? Ta mới không. Thiến Hề phản xạ có điều kiện đáp, chính là a. Quỳnh Tuyết nhoẻn miệng cười. Chúng ta làm nữ nhân căn bản là không nên sinh khí. Thiến Hề một hơi nhi hơi kém nghẹn chết qua đi. Không phải, ta cùng ngươi không giống nhau. Ta cùng Xích Nhân lại không phải tình lữ quan hệ. Nga không không, ta là nói, chúng ta chỉ là bà con quan hệ. Ta là không lý do sinh hắn khí, ngươi không thích Xích Nhân ca ca. Quỳnh Tuyết tựa hồ kinh hãi, trừng mắt hỏi nàng. Thiến Hề kiên quyết mà lắc đầu. Đương nhiên không thích, vì cái gì? Bởi vì, Thiến Hề cảm thấy nàng ở cái này sơn giã tiểu cô nương trước mặt muốn nhận thua. Nàng từ nghèo, nản lòng thoái chí một hoành, học xong hỏi lại, ta dựa vào cái gì thích hắn? Xích Nhân ca ca hắn thực anh Tuấn nha, hơn nữa hắn là Dung Khâm huynh đệ, nếu hắn về nhà, người lại không thích hắn, kia hắn nhật tử đến có bao nhiêu khổ sở. Quỳnh Tuyết vẻ mặt sầu lo thương hại. Thiến Hề cau mày trợn trắng mắt. Chính là nửa ngày, vẫn là cái gì cũng chưa nói ra tới, cho nên. A Tẩu, nếu ngươi đều không thích hắn, liền cầu ngươi buông tha hắn đi. Ngươi làm hắn trở lại nhà ta tới, được không? Quỳnh Tuyết chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính cầu xin. Thiến Hề hoàn toàn làm ở nơi đó. Nguyên lai, vòng nửa ngày ở chỗ này chờ nàng đâu. Nàng nhận thua. 49, khói mù đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 47 giây tấu chương số lượng từ 4142. Thiến Hề dùng cực đại nghị lực mới nói phục chính mình đừng nóng giận. Đừng nóng giận, bình tĩnh lại bình tĩnh. Cuối cùng, phường nhuộm vải giống nhau sắc mặt mới dần dần khôi phục bình thường. Hổ thẹn nha, một cái hiện đại sinh viên bị tiểu thôn cô bức đến sơn cùng thủy tận a. Sau đó nàng quyết định không trực diện đánh trả. Cái này tiểu cô nương tư duy quá độc đáo. Nàng đến không đi tầm thường lộ, tranh thủ nhất chiêu chế địch lấp kín nàng, khụ, Quỳnh Tuyết nha, không phải A Tẩu không giúp ngươi. Chính ngươi ngẫm lại, Xích Nhân nếu cùng ngươi đi trở về, còn không phải lại thành đại gia phỉ nhổ đối tượng. Còn có ngươi, còn tuổi nhỏ ngươi nhưng thừa nhận được. Nghe nói tộc quy là thực nghiêm khắc nha, nói xong trong lòng có điểm đắc ý. Tiểu cô nương, xem ngươi như thế nào ứng đối. Quỳnh Tuyết chớp hạ đôi mắt, không chút do dự nói, tư bôn, chúng ta có thể tư bôn. Tư, Thiến Hề lại bị bóp lấy. Này tiểu cô nương cũng quá cuồng, cư nhiên dám, đừng náo loạn, tiểu muội muội, xúc động là ma quỷ nha. Hắn nếu là có cái này tâm, hiện tại liền sẽ không chính mình lỏa bôn. Quỳnh Tuyết rũ xuống mi mắt hơi suy tư. Vẫn như cũ thực kiên trì mà nói, Xích Nhân ca ca có tâm sự, hắn ở phát giận, chờ hắn hảo, ta sẽ nói phục hắn, hảo, chờ hắn nghĩ thông suốt bị quá kê chuyện này, nghĩ thông suốt lúc sau hắn liền sẽ quyết định đi theo ngươi sao? sẽ Thiến Hề khí hư, ngồi ở sườn núi thượng sửng sốt sau một lúc lâu, không biết có nên hay không cùng cái này bướng bỉnh tiểu cô nương nói rõ ràng. Rối rắm trong chốc lát, nàng vẫn là bình không lừa ra dối trẻ tốt đẹp giáo dưỡng. Thuần thuần thiện dụ, Quỳnh Tuyết nha, người có hay không nghĩ tới, người cùng Xích Nhân tuy rằng không phải thân huynh muội, nhưng cũng là thân biểu huynh muội nha, là có trực hệ huyết thống quan hệ, các ngươi nếu ở bên nhau, về sau sinh tiểu hài tử, là có rất lớn dị dạng khả năng, cho nên ta cảm thấy các ngươi hẳn là chặt đứt loại quan hệ này. Có thể một lần nữa làm hồi huynh muội mới là vạn sự đại cát. Quỳnh Tuyết không hiểu ra sao. A tẩu, vì cái gì bà con chi gian sinh hài tử sẽ, cái gì lại là dị dạng? Thiến Hề bất đắc dĩ, cùng thất học giao lưu chính là khó nha, bởi vì đi, bà con thuộc về họ hàng gần người có cộng đồng tổ tiên, vì thế bọn họ gen thực tương tự, cơ bản bệnh trạng gen kết hợp ở bên nhau, kia hậu đại bẩm sinh tính di truyền bệnh liền sẽ hiển hiện ra. Chính là nói đặc biệt dễ dàng đến bẩm sinh tính bệnh nan y, Quỳnh Tuyết lắp bắp kinh hãi. Ngươi là nói, giống loan y cái loại này bệnh, chính là loan y a ba a mụ cũng không phải thân thích nha. Ngoặc kép, Thiến Hề đảo hít hà một hơi, thật sự mau từ nghèo a đối mặt nàng. Hảo đi, cái này là tỷ lệ vấn đề, loan y a ba a mụ không phải thân thích, có thể là mặt khác nguyên nhân làm cho. Loại này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là họ hàng gần hai người, sinh ra hài tử sinh bệnh tỷ lệ liền sẽ đặc biệt đại. Hơn nữa là các loại bệnh nan y, Quỳnh Tuyết sắc mặt dần dần không hảo. Miệng đô lên, A Tẩu là nói, ta nếu cùng Xích Nhân ca ca ở bên nhau, liền tính là tư bôn cũng không được, chúng ta sinh hài tử liền nhất định là không khỏe mạnh. Người dựa vào cái gì nói như vậy? Ngoặc kép, Thiến Hề thật sự phát điên, nàng ở trong lòng dùng sức mắt trợn trắng, đứng lên vỗ vỗ bụi đất, nói, người tin hay không tùy thích, ta nói đều là có khoa học căn cứ, tóm lại đã từng có một cái hẹp hòi triều đại, chính là luôn là họ hàng gần kết hôn, hậu đại càng sinh càng ngốc, cuối cùng diệt vong, ta là hảo ý nhắc nhở ngươi, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, tái kiến, nói xong. Thiến Hề thiệt tình không muốn ở lâu một khắc, nhanh chóng phiên sườn núi đỉnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến Dung Khâm cùng Loan Y ngồi ở chân núi chờ nàng, Dung Khâm. Thiến Hề tràn ra tươi cười, chạy như bay đi xuống, Dung Khâm đột nhiên quay đầu lại. Chậm rãi đứng dậy, ngưng trọng biểu tình theo Thiến Hề chạy như bay, dần dần thả lòng, tươi cười nở rộ. Thiến Hề một hơi chạy đến Dung Khâm trước mặt. Một ngày không thấy giống như có rất nhiều tưởng niệm, không, nghiêm khắc tới nói là về đến nhà sau hai người đều không có hảo hảo giao lưu quá. Vì thế cầm lòng không đậu ôm hắn, trong miệng triền miên nỉ non, Dung Khâm ta rất nhớ ngươi, ngoặc kép, hết chương.